Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, mỏ vàng. Lâu không phải công tử, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, không vội, khuôn mặt so với thiếu nữ đều xinh đẹp, lâu không phải công tử khoát tay áo. Tay hắn cũng như thiếu nữ trắng nón nhắn nhủi, Jason quản sự, ta hỏi ngươi. Người cũng đã biết cái kia là ai. Tay chỉ một cái ngoài 300 thước Grillin. Jason liền nhìn sang, liếc mắt thì biết rõ cái kia đầu chọc tráng hán chính mình không biết. Bất quá hắn vẫn làm bộ chăm chú nhìn một hồi mới. Chỉ có, vẻ mặt cẩn thận một chút nói. Lâu không phải công tử. Người này thuộc hạ trước đây tuyệt đối không có gặp qua. Hơn nữa từ hắn ngồi phi thuyền xem. Dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng là kỳ quái. Nếu như công tử rất muốn biết thân phận của người kia, ta sẽ phát động thương hành lực lượng đi tìm hiểu. Không cần phiền phức, ta chỉ là đúng chưa từng thấy mới sự vật tương đối cảm thấy hứng thú. Lâu không phải công tử không thèm để ý thản nhiên nói. Thanh âm của hắn yêu mỹ êm tai. Lâu không phải công tử chính muốn thu tầm mắt lại. Đúng lúc này Grillin đi tới chính mình vũ trụ phi thuyền, vậy có vạn năng bao con nhộng tiêu chí chỗ. Ở tiêu chí chính giữa cái kia vạn năng bao con nhộng cắt cái nút bên trên nhấn một cái. Thình thịch, một tiếng vang nhỏ. Cả bộ vũ trụ phi thuyền lập tức biến thành một viên bao con nhộng. Grillin đưa tay bắt lại bao con nhộng hướng trong ngực một nhét. Phi bên trên bầu trời hướng trong trí nhớ nữ đế. Thần tướng chỗ ở phương hướng bay đi, vạn năng bao con nhộng loại này vượt mức quy định không gian khoa học kỹ thuật ở toàn bộ trong vũ. Chủ đều là độc nhất vô nhị, loại sự tình này Son Goban tự nhiên nói cho Grillin. Grillin cũng biết loại vật này một ngày ở trong vũ trụ sáng đi ra. Bị hữu tâm nhân thấy phiền phức liền lớn, nhưng là bây giờ Grillin ở trong vũ trụ ngoại trừ không gặp được đóng băng bộ tộc. Hầu như có thể xông pha, còn sợ phiền phức sao? Ta thấy cái gì lạp? Lâu không phải công tử hai mắt trợn tròn xoe, sau đó hưng phấn, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Lâu không phải công tử, nhìn thấy gì? Jason làm bộ hồ đồ hỏi. Ca, tiểu tử kia nhấn một cái vũ trụ phi thuyền, đã đem phi thuyền biến thành một viên tiểu bao con nhộng. Lâu không phải công tử không sẽ là thấy được cái kia à? Kenny cẩn thận nói rằng, ha ha, vẫn là Kenny chủ quản hiểu chuyện. Lâu không phải công tử con mắt sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Chính là cái kia, tiểu tử kia phi thuyền lại có thể biến thành bao con nhộng. Các ngươi không cảm thấy phát hiện cái gì không? Phát hiện cái gì? Jason nghi hoặc nhìn lâu không phải công tử. Hắn là thật nghi hoặc, mọi người bên cạnh cũng là khó hiểu. Mỏ vàng, lẽ nào các ngươi không thấy được mỏ vàng? Lâu không phải công tử hưng phấn nói. Mỏ vàng, từng cái càng thêm mê hoặc, tuy là đều rất muốn phụ họa lâu không phải công tử. Miễn cho cái này nổi danh xả bức công tử khó chịu. Nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu. Làm sao phụ họa, quên đi. Nói với các ngươi cũng không hiểu. Như vậy đi, phái người nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Ta muốn biết liên quan tới hắn tất cả. Nếu có thể, ta hy vọng tự mình nói chuyện với hắn một chút. Lâu không phải công tử trên mặt sát khí trùng điệp. Tuân mệnh, công tử. Lâu không phải công tử bên cạnh một cái mỹ lệ cô gái tóc lam trầm giọng nói. Công tử. Chúng ta nhất định phát động thương hội lực lượng. Jason cũng liền cung kính nói rằng. Lâu không phải công tử mặt trầm xuống. Đừng động một chút thì là phát động thương hội lực lượng. Như vậy ta còn cần ngươi động thủ. Được rồi. Loại sự tình này ngươi nếu sợ cuốn vào liền cách nhúng tay. Jason trong lòng một lo lắng. Cái trán đều mạo xuất mồ hôi. Hắn đúng là không muốn ở lâu không phải công tử trên người đầu nhập nhiều lắm. Lúc này mới lên tiếng ngậm miệng thương hội, bằng không dùng lực lượng của chính mình đi làm việc. mới thật sự là nịnh bợ. Tả công tử thông cảm. Jason xấu hổ mà cười. Vừa mới cái kia đầu chọc. Derry, ngươi tham thử xem lực chiến đấu của hắn. Lâu không phải công tử nhìn về phía một bên Derry. Cái này Derry nhưng là cái thuần tránh người Saya. Mà người Saya là trong vũ trụ nổi danh chiến đấu dân tộc. Dân tộc này đỉnh tiêm chiến lực có thể không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng là số lượng nhiều. Hơn nữa toàn bộ dân tộc trụ cột chiến lực quá cường đại. Có người nói liền Fide đều đối với lần này cực kỳ đề phòng. Vì vậy không có ai có thể sở hữu như vậy thủ hạ. Ngoại trừ Fide, đáng tiếc người Saya tinh cầu ở những năm trước đây bị hành tinh va chạm đưa tới hầu như toàn bộ. Người Saya chủng tộc bị diệt tuyệt. Người Saya chủng tộc bị diệt. Còn dư lại người Saya tự nhiên mất đi lớn nhất dựa vào. Nếu như còn chết vì sĩ diện, cũng chỉ có bị hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này cực kỳ nhiều cường đại thế lực cùng một ít người có tiền có quyền đều muốn lộng một ít. Người Saya lấy ra dưới, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Đáng tiếc, người Saya chết quá nhiều. Toàn bộ vũ trụ còn có thể tìm được người Saya cũng chỉ có Fide thủ hạ chính là Nadik. Kadik, Nadik ba người, cái này Derry là người thứ tư người Saya. Lâu không phải công tử vì hắn chính là tìm đại giới tiễn. Mang theo hắn bên người, hoàn toàn chính là vì một bộ mặt, còn như Derry chiến lực. Hắn lâu không phải công tử liền 3 vạn chiến lực giã cây mây cũng có. Chính là 8.000 chiến lực. Lâu không phải công tử không phải cực kỳ để ý. Công tử, tên đầu chọc kia, ta lúc trước đã dò xét qua. Cô gái tóc lam nhẹ giọng nói. Bởi vì hắn dám cùng giã cây mây trừng mắt. Còn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Derry không thả. Cho nên ta là lý do cẩn thận mới. Chỉ có dò xét một cái chiến lực của hắn giá trị. Kết quả ngươi đoán hắn là bao nhiêu? Lam Hoa Doanh, ngươi liền cách theo ta nhử. Ta có thể đoán không được. Lâu không phải công tử cười nói. Chiến lực của hắn rất thấp. Lam Hoa Doanh hướng phía Lâu không phải công tử vươn 2 cái thon dài ngón tay ngọc. Cụ thể giá trị chính là số này. Rất thấp, chẳng lẽ là 2.000? Lâu không phải công tử nói. Không phải, so với cái này còn thấp. Lam Hoa Doanh cười khanh khách nói, tổng hay sao chỉ có 1.200 a, so với cái này còn thấp, không có khả năng thấp hơn đã đến 200, lâu không phải công tử cười lắc đầu, cái kia đầu chọc nếu như chỉ có cái này giá trị, liền chỉ có một cái khả năng, hắn ở trong vũ trụ căn bản không trở thành bao lâu, nếu không, đã sớm chết không có chỗ chôn. Công tử, ta phát hiện trị số chính là 200, cụ thể là 228 điểm. Lam Hoa Doanh nói, thật đúng là 200. Lâu không phải công tử trợn mắt. Bên cạnh Derry, giã cây mây cũng cực kỳ kinh ngạc. Công tử, tiểu tử này một bộ kiêu ngạo kính nhi. Không nghĩ tới là kém như vậy người. Nói vậy hắn là cố ý làm bộ cực kỳ phách lối dáng vẻ. Chính là sợ người có ý đồ với hắn a. Derry cười nói, có lẽ vậy. Lâu không phải công tử mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía Jason. Jason quản sự, chúng ta đi thôi. Cho mời. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một khung phi hành trên không trung cổ xưa hoạt động bằng từ tính xe. Xe này bên trong chỉ có 3 người. Lâu không phải công tử, Lam Hoa Doanh, giã cây mây. Công tử, ngài là nhìn chúng tên đầu chọc kia trong tay vũ trụ phi thuyền. Lam Hoa Doanh thấp giọng nói, không chỉ là vũ trụ phi thuyền, càng là nào một khoản kỹ thuật. Lâu không phải công tử mi phi sắc vũ. Lam Hoa Doanh, người suy nghĩ một chút, ta là hạng người gì, thứ tốt gì chưa thấy qua, nhưng là tiểu tử kia vũ trụ phi thuyền. Dùng ngón tay nhấn một cái trong đó cái nút biến thành một viên bao con nhộng. Tình huống như vậy bản công tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ có là lần đầu tiên nhìn thấy, Càng lúc trước nghe đều chưa nghe nói qua có ai thực hiện loại này tương lai khoa học kỹ thuật. Cho nên ngươi nên minh bạch chưa? Lam Hoa Doanh con mắt cũng sáng lên. Ta hiểu, công tử, nhất định là nào đó cái trên tinh cầu khoa học gia đã thực hiện cái này tương lai không gian khoa học kỹ thuật, mà tiểu tử này chính là xuất từ cái kia cái tinh cầu. Chỉ cần chúng ta tìm được bọn họ tinh cầu, tìm được cái kia đã đem cái này kỹ thuật thực dụng nhân, hoặc cưỡng bức, hoặc lợi dụ, nói chung đạt được cái này kỹ thuật, xem ra ngươi cũng hiểu. Lâu không phải công tử nhếch miệng lên, ta biết ta mấy cái ca ca chung quanh đồn đãi, nói ta là đại người ngu ngốc. Hanh, người nào người ngu ngốc còn khó nói, lúc này đây chính là ta Lâu không phải là số mệnh tới. Đây là lão thiên cho cơ hội của ta, trời cho mà không lấy, tất chịu kỳ cữu, một cơ hội này, nhất định cần phải nắm chắc, khiến cho tốt, nói không chừng có thể sáng tạo một cái xa so với chúng ta ấn bách phòng đấu giá càng thêm vĩ đại. Tổ chức lớn, chúc mừng công tử, Lam Hoa Doanh liền chúc mừng nói, sau đó nhướng mày, công tử, nếu chuyện lần này trọng yếu như vậy. Như vậy chúng ta hẳn là càng thêm quả quyết, miễn cho đêm dài nhiều mộng, xảy ra ngoài ý muốn. Đây là tự nhiên, Lâu không phải công tử ngón tay gõ đầu gối. Công tử, nếu không ta tự mình xuất thủ, sẽ đi ngay bây giờ đem tiểu tử kia cho vồ tới. Dã cây mây trong mắt, lóe ánh sáng lạnh, chúng ta ấn bách phòng đấu giá làm là đang cách buôn bán. Ngươi vẫn luôn là cùng ở bên cạnh ta. Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người chú ý. Tuyệt đối không thể sằng bậy, để ám ảnh đi thôi. Lâu không phải công tử thản nhiên nói, làm phòng đấu giá là tối trọng yếu chính là thành tín. Muốn cho khách nhân cảm thấy an toàn, bằng không ai còn dám tới. Ấn bách phòng đấu giá đã có chút thanh danh bất hảo. Lâu không phải công tử có thể không muốn bởi vì loại sự tình này mà để phòng đấu giá lần nữa hao tổn danh tiếng, nếu thật như vậy, hắn Lâu không phải công tử đại người ngu ngốc danh tiếng liền khẳng định. Người nọ chỉ có 228 điểm chiến lực. Coi như hắn có ẩn giấu, lấy ám ảnh thực lực cũng hoàn toàn có thể bắt được. Lam Hoa Doanh trầm ngâm, như vậy đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là phái tham chữ 78 cùng 79 bọn họ đi thôi. Sức chiến đấu của bọn họ đều đạt được 5.000. Hai người hành động chung, không có khả năng thất bại. Liền bọn họ, Lâu không phải công tử gật đầu. Quyền lực của hắn hữu hạn, đưa đến nơi này ám ảnh. Mạnh nhất cũng chính là tham chữ 78, 79 hai người. Phái hai người này đi. Có thể nói đã ra hết trong tay lá bài chủ chốt. Một đạo thân ảnh xẹt qua phía chân trời rơi vào thành thị một con đường lớn bên trên. Lập tức phải đến rồi. Krillin nhìn về phía trước những tòa cắm thẳng vào vân tế skyscraper. Tâm tình cực kỳ kích động. A bản, người nói nếu như nữ đế, thần đưa các nàng ở. Ta đi truy nữ đế, có thể hay không đuổi tới tay? A bản, người nói nữ đế vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây đối với ta. A bản, câm miệng, Son Goban cực kỳ không nói. 5 năm trước, Krillin sợ nữ đế như chuột thấy mèo. Khiến cho cùng hắn cộng sinh Son Goban cũng có chút sợ hãi nữ đế. Hiện tại lại muốn tán tỉnh nhân ra. Khiến cho Son Goban trong lòng cũng phập phồng bất định. Krillin từng bước đi hướng trong lòng cái kia cái địa phương. Hắn khí thấy bên trong, có lưỡng đạo khí tức cường đại vẫn đi theo phía sau hắn. Bất quá Krillin không quan tâm. 10 phút sau, to lớn hắc thạch cửa lầu trước. Krillin dừng lại, đây là một cánh cửa bên cạnh viết, cửu hàm thiên phủ, 4 chữ đại môn. 4 chữ này vẫn còn ở. Krillin tâm tình càng thêm kích động. Cửu hàm thiên phủ 4 chữ ở, thì có một nửa khả năng nữ đế, thần tướng vẫn còn ở. Krillin đang muốn tiến lên gõ cửa, chờ một chút, Son Goban uống liền dừng. Làm sao rồi? Krillin nghi hoặc, đừng hướng cửa chính đi, trực tiếp thuận đường đi. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, chúng ta phía sau có người theo? Son Gouben nói, ta đương nhiên biết, chỉ là hắn có lẽ là cùng chúng ta cùng đường. Có phải hay không cùng đường chúng ta thí nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết. Ý kiến hay, Krillin kỳ thực cũng là bởi vì muốn gặp được nữ đế. Thần tướng, lúc này mới mất đi một ít cảnh giác, lúc này cũng phản ứng kịp. Sau đó bay thẳng đến đi về trước đi, gặp phải thập tự đường liền quẹo trái, quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, quẹo trái, một vòng, hai vòng, ba vòng, không bao lâu phía sau, Krillin đã ba lần trải qua cửu hàm thiên phủ, cửa chính. Quả nhiên là theo dõi chúng ta. Krillin một bên khóe miệng vánh lên, quanh hắn lấy vùng này liên chuyển ba vòng. Đi ba vòng lặp lại đường, nhưng là phía sau treo người cư nhiên cũng đồng dạng cùng lấy bọn họ vòng vo ba vòng. Siêu, Krillin bắn bên trên bầu trời, hướng phía đông phương bay đi. 78 hào, tiểu tử này dường như phát hiện chúng ta. Có lẽ vậy, nhưng thì tính sao, ngược lại lấy thực lực của chúng ta tại sao phải sợ hắn chạy. Một lam một vàng hai đạo nhân ảnh cũng phi bên trên bầu trời. Đuổi theo Krillin đi, cái này bên cạnh một cao ốc trên ban công, đứng một đạo tiếu lập bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái toàn thân hồng y, lưng đeo trường kiếm yểu điệu nữ tử. Tên đầu chọc kia vây quanh vùng này vòng vo ba vòng. Nguyên lai là phát hiện bị người theo dõi. Thú vị, thần tướng vung tay lên. Chén trà trong tay bình thường bay ra, sau đó nàng bước ra một bước, bay về phía trên cao, hướng phía Krillin phương hướng ly khai đuổi theo. Đã lâu không có xuất thủ, vừa lúc mượn cơ hội này, giết gà dọa khỉ, thần tướng nhãn thần băng lãnh. Nàng đi ra chính là lộ bắp thịt, gặp phải loại này bẩn thỉu sự tình, há có thể buông tha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.